Bành Tam Nghiễm đúng là Bành Phách Thiên Ma Uyển lão tiếu. Thì ra là Bành Văn Khảo ông nội, tổ phụ. Cho nên Bành Văn Khảo trong phủ hành tẩu, nghe thấy có người đang tại lớn tiếng nhục mạ tổ phụ của hắn. Hắn thật sự là nổi trận lôi đình. Đáng hận nhất đấy là nữ nhân kia vậy mà luôn mồm mắng sinh cái cháu trai thiếu tâm nhãn. Làm càng. Quá làm càng. Ngươi vậy mà chạy đến ta Tây Đế phủ trông như vậy mắng ta Bành gia cả nhà. Bành Văn Khảo trong nội tâm căm tức. Mấy cái đi nhanh tự chạy ra khỏi hoa và cây cảnh tùng. Đối với cái kia đang tại chửi với nữ nhân bờ mông tự là một cước. Mắng. Ngươi lại mắng. Ngươi mới thiếu tâm nhãn, cả nhà ngươi thiếu tâm nhãn. Bành Văn Khảo vừa mắng, một bên hét lớn, người tới. Đem cái này nhục mạ tiên đế nữ nhân nắm bắt. Cái kia Liễu Mụ Mụ vốn mắng được chính dũng cảm. Lại thình lình bị người đá ngã lăn trên mặt đất. Lại là một phen mãnh liệt đạp. Lại xem xét ẩu đại chính mình dĩ nhiên là thái tử Bành Văn Khảo. Liễu Mụ Mụ cả người đều mộng, không biết Bành Văn Khảo vì cái gì đột nhiên lao tới đáp chính mình. Bên cạnh đứng đấy Đường Á Hơi cũng mộng, nghe Bành Văn Khảo nói chuyện. Hắn lúc này mới bừng tỉnh trát. Không được nghe được Bành Tam Nghiễm đích danh tự ta giống như có chút ấn tượng, nguyên lai. Tự là tôn miếu ở bên trong khắc tên. Ông trời! Ô! Trước kia đều cho rằng tùy tiện ghi đấy, nhưng ai biết? Cái kia, ai nha, cái kia thanh y người trẻ tuổi thật sự là giảo hoạt, đáng giận. Điện hạ nghe tiểu tướng một lời. Liễu Mụ Mụ là bị người lợi dụng nữa à? Đường Á Hơi vội vàng quỳ xuống, đem Bành Tam Nghiễm danh tự tồn tại vừa nói. Bành Văn Khảo tại Tây Lăng Tinh hung hăng càng quấy đã quen. Nghe được lời ấy cũng không định buông tha Liễu Mụ Mụ. Mở miệng quát người tới. Cái này người đàn bà chanh chua hay là muốn nắm bắt? Nhục mạ tổ tôn của ta tổ tiên. Đây là tử tội. Tử tội. Liễu Mụ Mụ nghe xong thoáng một phát tự mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh. Người kia a, ngươi hại chết ta rồi. Đáng thương Liễu Mụ Mụ muốn mắng chửi người cũng không biết mắng ai. Mà Bành Văn Khảo đối với cái kia cái gì ở tại tòa nhà lớn người cũng là hận thấu xương. Vung tay lên nói đi. Đi với ta nhìn xem. Mẹ đấy, người nào lớn mật như thế? Đường Á Hơi đi theo phía sau vội vàng nói điện hạ, người nọ. Hung a. Vương Bằng Trình tiên tướng bị hắn một chiêu đánh chết. Chúng ta Hổ Lan vệ 2000 tiên binh cũng bị hắn một chiêu tự thu lại vũ khí. Bành Văn Khảo cũng là nhát gan chi nhân, ngây ra một lúc nói không phải An Quan siêu tiên tướng đã đi. Cần phải không có sao chứ. Nói xong, hai người đi ra ngoài. Vừa vặn đi ra Tây Đế phủ môn, ngẩng đầu nhìn lên. Rộng lớn trên đường cái một cái người áo xanh ảnh nghênh ngang đã đi tới. Đường Á Hơi xem kinh hô, thái tử, hắn. Tự là Bành Tam Nghiễm. Bên kia người tới cũng không còn khách khí. Cười nói voi huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Nhanh kêu ta là Gia Gia a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1959. Vờ. Ào lúc giữa trưa Tây Đế trước cửa phủ. Ánh mặt trời sáng lạng, thời tiết trời trong xanh tốt. Hồ điệp tại hai bên trong vườn hoa bay múa, phương xa có hơn 1000 tên người hiểu chuyện xa xa quan sát. Đế trước cửa phủ khoáng đạt trên quảng trường, hai nhóm người đụng vào nhau. Ngươi tự là Bành Tam Nghiễm. Bành Văn Khảo trông thấy Diệp Không, chỉ cảm thấy một hồi quáng mắt. Cũng không phải sợ hãi Diệp Không, mà là không nghĩ tới. Thật sự, đổi ai cũng giật mình. Tây Đế Phủ đang tại tìm kiếm nghĩ cách giết chết Diệp Không đâu rồi. Hắn như thế nào lại chủ động đưa hàng đến thăm đâu này? Cho nên Bành Văn Khảo trông thấy Diệp Không về sau, trên mặt biểu lộ tự giống như xem gặp quỷ rồi. Diệp Không ngược lại là y nguyên tùy tiện. Đi tới nói. Đúng nha. Đúng là gia gia của ngươi Bành Tam Nghiễm. Còn không thấy lễ. Bên cạnh Đường Á hơi trong nội tâm giận dữ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, đối mặt Thái tử Điện Hạ còn nói hương nói vượng. Thái tử nhất định lôi đình tức giận. Bất quá hắn quay đầu nhìn lại, lại xem không hiểu rồi. Đối mặt nhục mạc, gần đây bao cỏ Bành Thái tử vậy mà không có nổi giận, ngược lại nở nụ cười. Diệp Không, ngươi thật sự chính là cuồng vọng không sợ chết. Ha ha, ngươi giả mạo ông nội của ta. Bất quá xính cái miệng lưỡi thốn khoái. Có thể ngươi biết mà. Biết rõ ta vì cái gì như thế vui vẻ. Bành Văn Khảo cười ha ha. Trong lòng tự nhủ cái này Diệp Không thật sự là không biết sống chết. Chủ động đưa hàng đến thăm. Trực tiếp đem bắt giữ hắn. Cái kia Bạch Ma vực cùng Trung Đế lĩnh vực không phải tất cả đều tới tay. Bất quá Diệp Không nhưng lại thở dài một tiếng. Vô cùng bi thống nói. Voi huyên. Lâu như vậy không thấy. Ngươi tự không dài đầu óc mà. Ngươi vui vẻ đơn giản bởi vì gặp ta chui đầu vô lưới. Có thể ta đã đến. Thì có nơi dựa dẫm. Hội đơn giản bị các ngươi bắt được mà. Lần trước tự nói cho ngươi ăn nhiều não heo bồi bổ não, ngươi làm sao lại không nghe người khuyên đâu này. Miệng lưỡi bén nhọn. Bành Văn Khảo biết mình đấu võ mồm thật sự không phải người này đối thủ, mở miệng phẫn nộ quát, Diệp Không. Ta ngược lại không tin, ngươi có gì cậy vào. Diệp Không nhưng lại ha ha cười cười. Nói trước khi còn không có, nhưng bây giờ đã có. Muốn nói Bành Văn Khảo thật đúng là thiếu tâm nhãn, sửng sốt một chút, quay đầu nói, hắn nói cái gì ý tứ? Đường Á hơi cười khổ nói, Điện Hạ, hắn dường như sẽ đối ngươi bất lợi. Bành Văn Khảo cái này mới phát hiện. Chính mình giờ phút này xác thực rất nguy hiểm. Bên người ngoài trừ Đường Á hơi tự là phía sau hai cái thị vệ. Lại đi xem Diệp Không bên kia. Mới phát hiện phía sau một cái văn nhược thiếu niên chính nắm bắt An Quan Siêu cúng họng. Mỗi người thấp thấp đại ngọc đứng tại Diệp Không sau lưng khác một bên. Đường tiên tướng, ngươi đính trụ ta đi bẩm báo ta phụ đế. Bành Văn Khảo liền muốn chạy trốn. Bất quá Diệp Không há có thể lại để cho hắn đào tẩu, thân hình khẽ động, đưa tay đã bắt. Hiện tại Diệp Không là cao cấp tiên quân thực lực, mà Bành Văn Khảo bất quá vừa là thượng đẳng đại la kim tiên. Hai người tu vị kém quá nhiều. Thế nhưng mà ngay tại Diệp Không ra tay trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ phi thường cường đại nguy hiểm cảm giác. Không tốt, lui. Diệp Không ngược lại là lắp bắp kinh hãi. Đoạn thời gian này ngược lại là hắn quá thuận lợi. Đặc biệt xem Bành Văn Khảo tu vị thấp kém. Cũng có chút khinh địch. Diệp Không phi thân lui về phía sau trong nháy mắt. Đã nhìn thấy Bành Văn Khảo thân thể. Từ trung gian phát ra một đạo kim quang. Cái loại cảm giác này tự giống như Bành Văn Khảo bị chém thành hai khúc, từ trung gian tràn ra một đạo thẳng tắp kim quang. Đương nhiên, Bành Văn Khảo cũng không có bị chém thành hai khúc, chỉ là tràn ra một đạo từ trên xuống dưới thẳng tắp kim tuyến. Mà cái kia kim tuyến lại dường như một cánh cửa. theo bên trong vậy mà vừa sải bước ra một cái màu vàng bóng người. Tay cầm một bả chớp động lên màu tím lôi quang trường kiếm. Cái kia màu vàng bóng người trong tay giơ kiếm. Đối với Diệp Không vào đầu tự bổ. Bành Phát Thiên. Diệp Không hai mắt cả kinh. Hắn động tác cũng nhanh, thân hình khẽ động, lui về phía sau 10 trượng tránh thoát một kiếm này. Cái kia Bành Phát Thiên quan ảnh cũng rất là kỳ lạ, dường như hơi mỏng một tờ giấy trắng. Nó phát hiện Diệp Không thoát đi, lập tức như ảnh tùy hình, đuổi kịp lại bổ. Xa xa những cái kia người vây xem cũng đều là bị dị biến lại càng hoảng sợ. Lại xem xét xuất hiện quan ảnh. Lập tức có người nghẹn ngào thét lên. Bệ hạ. Cửu Tiêu Kinh Lôi Kiếm. Tây Lăng Tinh tuyệt đối trưởng khống giả, Tây Phương Tiên Đế lĩnh vực vương giả, Bành Phách Thiên. Cho dù hắn một cái hóa thân, thực lực cũng là như thế cường hoàn. Tiên đế. Dù sao cũng là tiên đế. Đối mặt kim hồng sắc quan ảnh liên tiếp đuổi giết chém đâm. Diệp Không cũng đang không ngừng lui về phía sau. Thoáng một phát tự lui trăm trượng xa. Mọi người trong lòng tự nhủ cái này gọi là Diệp Không vẫn chưa được a. Vừa rồi thuộc loại trâu bò rừng rực thế nhưng mà gặp được tiên đế hóa thân, lập tức tự đái. Bất quá, đột nhiên. Tự nhìn gọi Diệp Không than y dừng lại lui về phía sau. Chẳng biết lúc nào. Trong tay đã cầm chặt một thanh phương phương bẹt lưỡi đao. Một ngón tay phía trước nói. Nếu là thật sự chính đấy. Có được tiên đế thực lực hóa thân. Ngươi còn có thể cùng ta một trận chiến. Có thể ngươi bất quá là Bành Phát Thiên kiếm ý hóa thân. Thực lực nhược nhiều lắm. Mọi người nghe xong kinh hãi, cái này Diệp Không cái gì địa vị. Tiên đế kiếm ý hóa thân, vậy cũng đủ cường đại rồi. Có thể hắn còn cảm thấy nhược. Nếu là Bành Phát Thiên hóa thân, vậy cũng dùng có tương đương với Bành Phát Thiên thực lực. Thế nhưng mà cái kia đồ chơi không có thể trường kỳ tồn tại. Cho nên Bành Phát Thiên tự lấy chính mình một đạo kiếm ý. Đêm này luyện hóa. Tồn tại Bành Văn Khảo trong thân thể. Cứu mạng chi dụng. Thứ này không phải chân chánh Bành Phát Thiên hóa thân tự nhiên nhược rất nhiều. Nghe được Diệp Không nói chuyện. Cái kia một đạo kim hồng sắc ánh sáng cấu thành hóa thân cũng dừng lại động tác. Nhìn xem Diệp Không. Do dự một chút. Lại một lần giơ kiếm bổ tới. Không biết sống chết. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Không hề lui về phía sau. Trong lòng ngực chiến ý đột nhiên bay lên. Về phía trước bước tiến thêm một bước. Thiên đạo chi nhận trước mặt một kích. Oanh! Khí lãng nổ bung. Trong không khí đều đã có gợn sóng. Những cái kia người quan sát phản phất bị một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ. Mạnh mà hướng về sau thôi động. Bay ngược mà ra. Mọi người kêu cha gọi mẹ ở bên trong, không ít đều bị thương, nhao nhao lấy ra đang dược nuốt. Lại nhìn trên trận. Quảng trường mặt ngoài phản phất bị cày một lần. Mặt đất ngọc thạch bản toàn bộ lật lên. Diệp Không đứng thẳng phía trước. Có một cái đại hố đất. Diệp Không tơ vân không nhúc nhích, mà kiếm ý hóa thân lại biến mất không còn. Diệp Không ngẩng đầu nhìn lên, Bành Văn Khảo cũng không còn chạy thoát, đang bị đại ngọc đè xuống đất mãnh liệt đánh đây này. Tiểu cô nương, đừng đánh nữa, chúng ta không có oan không có thù, ngươi không cần ác như vậy a. Bành Thái Tử ngay tại Tây Đế Phủ cửa ra vào, bị người đánh đến khóc rống cầu xin tha thứ. Đại Ngọc Nhưng lại mắng. Như thế nào không có oan không có thù? Cha ta tại ngươi trong phủ. Nói bị ngươi rút thiệt nhiều lần. Hôm nay ta chẳng những muốn quất ngươi, còn muốn ngươi kéo xe. những cái kia bị thương người vây xem đều là mỗi người hải hùng khiếp vía, những này người ngoài hành tinh đều là người nào a? Tại Tây Đế trước cửa phủ, đau nhức U Bành Thái tử, ông trời. Ơ, y, cái này quá điên cuồng. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự đem Tây Đế trở thành quả hồng mềm? Bành Phách Thiên nhất đám kiếm ý hóa thân bị diệt. Hắn lập tức có cảm giác. Tây Đế phủ trên không. Một cái thanh âm uy nghiêm quanh quẩn nói. Diệp không? Ngươi quả nhiên thật can đảm. Rõ ràng đánh tới ta cửa ra vào đến rồi. Ngươi không muốn sống nữa sao? Tây Đế bệ hạ. Là Tây Đế bệ hạ thanh âm. Nghe thấy cái thanh âm này tại chủ thành trên không vang lên. Những cái kia người vây xem tất cả đều sợ tới mức mặt như màu đất té cứt té đái. Thoáng một phát bỏ chạy cái sạch sẽ. Trên quảng trường chỉ có Diệp không mấy người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1960. Tờ. Ơi Lăng Tinh chủ thành Tây Phương Tiên Đế trước cửa phủ quảng trường. Mặt đất ngọc thạch bản toàn bộ vỡ vụn trở mình dựng thẳng mà lên, xa xem xét giống như bị cày qua thổ địa. Bốn phía yên lặng không người, phản phất đi tới tử thành. Theo Bành Phách Thiên quát lạnh một tiếng, những chuyện tốt kia người người vây xem toàn bộ ly khai. Biến mất không còn. Hay là thật ly khai. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người dám trốn ở cái đó trộm nhìn cái gì. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Dù sao, đây là Bành Phách Thiên địa bàn. Ai dám xem Bành Phách Thiên náo nhiệt. Thấy cái gì không nên xem đấy, nghe được cái gì không nên nghe đấy, đây không phải là muốn chết. Bất quá trên quảng trường, lại còn có vài bóng người. Quỳ chính là tiên tướng Đường Á Hơi cùng mấy cái thị vệ. Mà đứng lấy chính là Diệp Không Đại Ngọc, còn có Trương Tử Nghị. Kỳ thật Trương Tử Nghị trong nội tâm đã tại run rẩy rồi, xác thực. Hắn từ nhỏ tự sinh trưởng tại đây khỏa tinh cầu. Tây Đế, với hắn mà nói căn bản chính là thần đồng dạng tồn tại. Loại này sợ hãi cùng kiên kỵ đã giống như lạc ấn đồng dạng. Khắc ở hắn sâu trong tâm linh. Không phải nhanh như vậy có thể chuyển biến đấy. Bất quá cùng hắn không giống với. Diệp Không nhưng lại ngạo nghễ mà đứng. Cường đại tiên quân khí tức bành trướng mà ra. Khó khăn lắm chống đỡ Tây Đế thả ra từ trên xuống dưới áp lực. Tiên quân rồi, ha ha. Một tiếng cười lạnh. Một người mặc rơi vải kim long bào tăng thể diện nam tử. Đã theo Tiên Đế phủ trong cửa lớn. Cất bước đi ra. Vừa rồi câu nói đầu tiên. Bành Phách Thiên thân ảnh vẫn còn Tiên Đế phủ phần sau chỗ xa xa. Mà trong nháy mắt, tự đã đi tới cửa ra vào. Diệp không biết rõ. Cái này nhất định là trận pháp nguyên nhân. Người khác ở chỗ này tu vị hội thụ ảnh hưởng. Mà Bành Phách Thiên chính mình lại sẽ không. Theo Bành Phách Thiên đi ra. Theo đại môn hai bên trong cửa nhỏ. Thật giống như thủy triều đồng dạng. Khóc như mưa chảy ra vô số áo giáp màu đen binh sĩ. Tuy nhiên 2000 hổ lang quân bị giao nộp giới, bất quá hổ lang vệ biên chế là 10000 đây này. Đối mặt cường đại Bành Phách Thiên cùng phía sau hắn mấy ngàn hổ lang vệ, Diệp Không thân ảnh có chút đơn bạc. Bất quá hắn hay vẫn là cái kia phó rất nhẹ nhàng. Mang trên mặt muốn có chết hay không dáng tươi cười. Bành mặt ngựa, nghênh đón tốt long trọng a, cái này chính là các ngươi Tây Lăng Tinh đạo đại khác. Diệp Không ôm cánh tay nhạt cười nhạt nói. Hổ lang vệ cái kia chút ít binh tướng nghe xong đều là suốt mồ hôi trán. Tiểu tử này thật đúng là đủ cuồng vọng đấy. Chạy đến Tây Đế phủ cửa ra vào. Quang một tiếng này bành mặt ngược. Tự đủ hắn chết 100 lần. Diệp Không, ngươi chớ có càng rỡ. Cái kia Đường Á hơi trông thấy đã đến chỗ dựa, hắn cũng hung hăng càng quấy đi lên. Hắn đứng tại ở gần Tây Đế bên này. Xa xa chỉ vào Diệp Không quát, đối với ta gia tiên đế khách khí một chút. Nếu không, Đường Á hơi cho rằng Tây Đế đã đến, Diệp Không sẽ không xuất thủ. Cho dù Diệp Không cuồng vọng cực kỳ xuất thủ, Tây Đế cũng sẽ biết chống đỡ Diệp Không. Bởi vậy, hắn có can đảm đối với Diệp Không khiêu chiến. Kỳ thật tự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng rồi. Bất quá lại để cho hắn không thể tưởng được chính là, chỉ thấy quang ảnh lóe lên. Một cái người áo xanh ảnh trong nháy mắt tự ra hiện ở trước mặt hắn. Đưa tay tự là một miệng rộng, đem hắn quật ngã trên mặt đất. Một cước dẫm nát trên mặt hắn. Nếu không như thế nào, Đường Á hơi trước mắt một nửa ánh mắt là đế dày, còn có một nửa là Diệp Không mỉa mai mặt. Cái này, Đường Á hơi đều muốn buồn bực chết rồi. Dùng sức giãy du lấy nhìn Bành Phát Thiên. Trong lòng tự nhủ bệ hạ, cứu ta với. Bành Phát Thiên tuy nhiên vẫn còn cười, thế nhưng mà trong mắt sát cơ càng lớn. Trong nội tâm cũng mắng Đường Á hơi không có mắt. Mẹ đấy, con của ta tại trên tay hắn cứu ngươi. Làm sao có thể? Diệp Không cũng đi xem Bành Phát Thiên mặt. Hỏi Bành Mặt Ngược, ngươi như thế nào giáo dục thuộc hạ đấy? Còn muốn ta giúp ngươi giáo huấn mà. Bành Phách Thiên mặt ngựa kéo địa càng dài, kêu rên một tiếng, thành sự không có bại, sự có dư. Nói xong, nhìn cũng không nhìn Đường Á hơi. Đối với Diệp Không nói, Diệp Không, ta biết rõ ngươi thành tựu tiên quân rồi. Bất quá ngươi cũng không muốn quá kiêu ngạo. Hừ, một cái tiên quân, ta còn không nhìn ở trong mắt. Nếu không phải trước khi đã đáp ứng đại ca bất động ngươi, ta đã sớm lấy tính mệnh của ngươi rồi. Diệp Không cũng khách khí, cao giọng nói ra Bành Mặt Ngược, hiện tại ta tự dùng Thiết Ngục Sơn Ngục Điển thân phận, chính thức nói cho ngươi biết. Nếu như không phải Hồng Tiên Chủ trước khi đi lại để cho đói chiếu cố ngươi, nếu không sớm đem ngươi nắm bắt Thiết Ngục Sơn, nhốt vào phòng chữ thiên, cho ngươi trọn đời thoát thân không được. Ngươi cái này tiên giới tội nhân, mỗi người được mà tru chi. Diệp Không một tiếng này truyền khắp toàn thành. Những người kia tuy nhiên tất cả đều né tránh. Bất quá một tiếng này, mà ngay cả trong thành tất cả tiên giới phàm nhân cũng nghe nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, Bành Phát Thiên trên mặt giả cười đều nhịn không được rồi, thẹn quá hóa giận quát họ Diệp đấy. Ngươi đừng tưởng rằng bắt ta ba người chức ta sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi sai rồi, 10 phần sai rồi. Vì giết ngươi, cho dù chết con trai ta cũng nhận biết. Bên kia Bành Văn Khảo bị Đại Ngọc bắt lấy, vốn không có lên tiếng. Giờ phút này nhịn không được, mở miệng cả giận nói, cha, ngươi nói cái gì lời nói đâu này? Ta biết rõ ngươi không thích nói, bất quá ngươi phải biết rằng, ta chết đi, về sau liền cả cho ngươi tống chung người đều không có a. Bành Phách Thiên nghe xong thật muốn một kiếm trước hết giết cái này thiếu tâm nhãn. Giận dữ hét, nghiệt tử câm miệng. Đây là đỉnh cấp tiên nhân ở giữa đối thoại, nào có ngươi mở miệng phần. Tiên quân, tiên đế, tiên chủ kỳ thật nói rất đúng chức quyền, đương nhiên cũng có tu vị cao thấp. Bất quá thực tế mà nói, tiên quân đã ngoài cũng không có chính thức chuẩn xác phân chia. cho nên đã đến tiên quân tự là đỉnh cấp tiên nhân rồi, không thể lại tăng tự là thần rồi. Diệp Không cũng dẫm phải Đường Á hơi mặt. Lời nói thấm thiếu nói có nghe thấy không? Đây là đỉnh cấp tiên nhân đối thoại. Có ngươi nói chuyện chỗ trống mà. Về sau không muốn không có việc gì loạn mở miệng. Rất dễ dàng gây tai họa đấy, biết rõ chưa? Tây Đế không cứu hắn, hắn cũng chỉ có tự cứu rồi. Vội vàng hàm hồ nói ra dạ dạ là. Ta biết rõ sai rồi. Ta về sau cảm thấy bao ở miệng của mình. Đa dụng chân của mình. Cần làm việc. Ít nói chuyện. Cần cù chăm chỉ công tác. Thành thành thật thật làm người. Ai nói với ngươi cái này? Diệp Không nâng lên một cước. Đem Đường Á hơi đá bay qua. Mở miệng nói tốt rồi. Bành mặt ngược. Ban ngươi dạy đã qua. Ngươi không cần cảm tạ ta. Diệp Không nói xong. Ném ra Thất Thải Vân. Xoay người nhảy lên. Rồi mới lên tiếng ta biết rõ ngươi muốn giết ta. Chỉ cần ta chết. Cho dù để ở tràn tất cả mọi người. Lại để cho Tây Lăng Tinh tất cả mọi người chết. Ngươi đều là cam tâm tình nguyện. Con của ngươi lão bà thuộc hạ chết hết sạch, ngươi cũng không đau lòng. Ha ha, Bành Mặt Ngựa ngươi đổi tên gọi chết hết sạch được rồi. Bành Phách Thiên thật sự muốn điên rồi. Hắn sống lớn như vậy. Gần trăm vạn năm. Còn là lần đầu tiên bị người như thế trước mặt mọi người vẽ mặt. Hắn trong mắt hiện lên vô số hồng mang. Nghiến răng nghiến lợi nói họ Diệp ngươi không cần châm ngòi ly gián. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta tự dám đối với tất cả mọi người nói bọn hắn chết hết ta không sao cả. Ngươi cho là bọn họ dám phản ta. Hừ, hiện tại ta khuyên ngươi lo lắng cho mình. Ta có cái gì thật lo lắng cho. Diệp Không đứng tại Thất Thải Vân bên trên nói chỉ sợ con của ngươi lão bà chết hết sạch rồi, ngươi cũng giết không hết ta. Ngươi đem làm đó Diệp Không ngốc nha, ta nếu không có điểm bổn sự ta đến ngươi cái này chịu chết mà. Ngươi tới giết a. Giết a. Ta sợ ngươi hối hận a. Bành Mặt Ngựa. Diệp Không mở miệng một tiếng Bành Mặt Ngựa. Bất quá Bành Phách Thiên nhưng lại tỉnh táo lại. Không đúng. Hắn hữu thần giáp tại thân. Cái loại này từ cổ chí kim khó gặp tiên kiếp cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Ta chẳng lẽ so với kia tiên kiếp uy lực còn lớn hơn. Bành Phách Thiên lập tức nhớ tới trước khi mật thám theo Diêm Thủ Tinh làm trở về ảnh lưu niệm Tiên Châu bên trong đức tình cảnh. Không tốt, xem ra đói còn làm hắn không chết. Bành Phách Thiên nhãn châu xoay động, rồi lại nở nụ cười. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1961. Giờ. Y, E, B, không ta biết rõ ngươi thành tựu tiên quân, lại có thần giáp hộ thể. Đúng vậy, cho dù Tây Lăng Tinh trận pháp toàn bộ triển khai ta cũng giết không chết ngươi. Bành Phách Thiên nói xong nhìn xem Đại Ngọc cùng Trương Tử Nghị nói. Thế nhưng mà ngươi đừng quên rồi. Bọn hắn cũng không có thần giáp hộ thể. Nếu là ta muốn lấy bọn hắn tánh mạng cũng không phải không được. Bành Phách Thiên nói không sai. Dùng thực lực của hắn. Cho dù giết không chết Diệp Không. Giết chết Đại Ngọc cùng Trương Tử Nghị đó là khẳng định cũng được. Nếu không là Bành Văn Khảo cùng An Quan Siêu tại trong tay đối phương, hắn chỉ sợ đã xuất thủ. Nghe thấy Bành Phách Thiên uy hiếp. Diệp Không trong nội tâm cười lạnh. Một cái tiên đế cư nhiên như thế bị ổi. lần lượt dùng nhà của người khác nhân hòa bằng hữu đến uy hiếp. Ta đây cũng cho ngươi tới một lần. Bành Mặt Ngựa, ngươi tại uy hiếp ta. Chẳng lẽ ngươi không biết? Lấy việc đều có báo ứng. Vi ác hữu ác báo. Làm việc thiện có phúc báo. Bành Tam Nghiễm không có giáo dục qua ngươi mà. Trên bầu trời, Diệp Không lạnh lùng nói ra. Ngươi uy hiếp thân nhân của ta bằng hữu, ta có thể ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Diệp Không hai mắt âm hàn nhìn xem phía dưới Bành Phách Thiên. Ngươi đây là ý gì? Bành Phách Thiên tuy nhiên diện một y nguyên lạnh như băng, thế nhưng mà trong lời nói nhưng có chút mềm nhũn. Có ý tứ gì? Diệp Không ha ha cười nói. Tại núi cái kia bên cạnh, biển cái kia bên cạnh, có một đám khoái hoạt lam tinh linh. Bọn hắn tuy nhiên uất ức, bất quá sinh hoạt lại rất vui vẻ. Còn có thôn khẩu lão dương cây, nghe nói ngươi thường xuyên bị đánh đây này. Nghe Diệp Không nói như thế kỹ càng, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Tiểu tử này đi qua. Bành Phách Thiên rốt cục có chút buông lỏng. Hắn mở miệng hừ lạnh nói. Hừ. Lão Phu đã thành tiên đã lâu như vậy. Cùng hạ giới có Mao Long quan hệ. Nếu là thuận tiện chiếu cố bọn hắn, nếu không phải thuận tiện bị người giết sạch ta cũng không cần biết. Bành Phách Thiên mặc dù nói vô tình, thế nhưng mà khẩu khí bên trên rõ ràng mềm nhũn. Diệp Không cười nói, Bành Mặt Ngựa, ngươi cũng chớ khẩn trương. Bản tổng thống đây này tự là phái người đi thăm hỏi một phen. Muốn nói giết lung tung người đó là ngươi độc quyền. Ta làm không xuất ra. Bất quá. Ta họ Diệp cũng không phải dễ trêu đấy. Ta chỉ muốn đem tin tức thả ra. Tin tưởng. Muốn đi bằng hữu nhất định không ít. Bành Phách Thiên cừu nhân quá nhiều, chỉ cần tin tức thả ra, không biết bao nhiêu người đi giết hắn tộc nhân. Nếu là giống như mặt khác tiên đế tộc nhân, cái kia còn có thể đào tẩu, còn có thể cầu cứu. Có thể hắn Bành Phách Thiên tộc nhân. Tất cả đều là kẻ bất lực. Cho bọn hắn cầu cứu tiên phù. Bọn hắn đều không cần. Nghĩ tới đây, Bành Phách Thiên có chỗ cố kỵ rồi. Tiên nhân đối với truyền thừa hai chữ hay vẫn là rất xem trọng đấy. Tự giống như ma tộc người. Sắp chết cuối cùng một khắc. Cũng phải đem hạt giống truyền xuống. Bành Phách Thiên là vô tình, thế nhưng mà đối với truyền thừa hay vẫn là rất xem trọng. Đương nhiên, nếu như dùng toàn tộc nhân mạng đổi Diệp Không mệnh, hắn là cam lòng. Thế nhưng mà cho dù hắn toàn tộc chết hết cũng đổi không đến Diệp Không mệnh, cả gốc tóc gáy đều đổi không đến. Nghĩ tới đây, Bành Phách Thiên cũng không khỏi không do dự. Trách không được ngươi dám nghênh ngang đi vào Tây Lăng Tinh, nguyên lai cái này sẽ là của ngươi cậy vào. Bành Phách Thiên nộ quát to một tiếng. Bất quá ngẫm lại lắc đầu. Nói. Mà thôi, chúng ta có chuyện tốt đàm. Thả con của ta cùng An Tiên Tướng. Voi huyên, ủy khuất ngươi rồi. Diệp Không tại bầu trời mỉm cười, ý bảo Đại Ngọc buông tay. Bị Đại Ngọc đánh tới mặt mũi bầm dập, Bành Văn Khảo chạy hai bước. Còn muốn quay đầu lại mắng. Bất quá trông thấy giữa không trung Diệp Không vừa trừng mắt. Hắn lập tức sợ tới mức con thỏ tự như gia tốc đào tẩu, trốn đến Bành Phách Thiên sau lưng. Chẳng bao lâu sau, Bành Văn Khảo dường như thiên thần đồng dạng, đi vào Tử Thương Tinh, phất tay trong lúc đó giết chết một thành người. Khi đó Diệp Không vẫn chỉ là một cái con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại. Mà bây giờ, Diệp Không lại biết, Bành Văn Khảo chi lưu đã không phải là hắn muốn cân nhắc đấy. Sống hay chết, Diệp Không căn bản không sao cả. Bởi vì hắn vĩnh viễn không là đối thủ của ta, hắn cũng không xứng làm đối thủ của ta. Diệp Không hai mắt giống như hai điểm hàng tinh, nhìn về phía Bành Phách Thiên. Còn có An Tiên Tướng. Bành Phách Thiên lại đưa tay một ngón tay. Tuy nhiên An Quang Siêu giờ phút này cùng phế nhân không giống. Bất quá dù sao cũng là thuộc hạ của hắn. Thả ta đi. An Quang Siêu cầu khẩn nói, bất quá nhưng trong lòng thì nghĩ đến, hừ hừ, ta không phải là sống sót rồi hả? Các ngươi dám đảm đương lấy bệ hạ giết ta mà. Bất quá Diệp Không lại nói cái này không được. Bành mặt ngược. Kỳ thật lúc này đây ta là vi đồ đệ của ta mà đến. Ngươi Tây Đế phủ giết cả nhà của hắn. Đoạt nhà hắn tàn họ vẽ. Ta muốn tìm ngươi lấy cái thuyết pháp. Bành Phách Thiên ngạc nhiên nói cái gì họ vẽ. An Quang Siêu tranh thủ thời gian hô tự là Tử Vi Thiên Đế lưu lại hé mở họa vẽ. Kỳ thật Bành Phách Thiên vốn tự không là gió nào nhã người. Thì ra là nghe nói Tử Vi Thiên Đế họa vẽ. Hắn mới muốn biết đến xem. Từ đó phát hiện chút gì đó gia tăng thực lực của chính mình đích phương pháp xử lý. Bất quá đạt được về sau. Phát hiện cái này bất quá tự là hé mở cổ họa. Bên trong cái gì đồ chơi cũng không có. Cái gì trò cũng nhìn không ra. Họa vẽ dù cho, đối với Bành Phách Thiên cũng cùng giấy lộn đồng dạng. Cho nên nói đến đây. Bành Phách Thiên cười nói. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý đến ta Tây Lăng Tinh tìm phiền toái đấy. Oan có đầu, nợ có chủ, cái này An Quang Siêu tự làm tự chịu, tự giao cho các ngươi tự hành xử lý. Nghe thấy nói như vậy. Trương Tử Nghị trong nội tâm rốt cục minh bạch chính mình là đã bái một cái cường đại con nào đức sư tôn. Mà ngay cả Tây Đế Bành Phách Thiên đều muốn chịu thua. An Quang Siêu lập tức mặt xám như tro, thế mới biết nguyên lai hắn tự là truyền thuyết kia bên trong đích bỏ con. Bệ hạ. An Quang Siêu đại âm thanh la lên, bất quá Bành Phách Thiên nhưng lại cách đều không để ý, nhìn cũng không nhìn. An Tiên Tướng ngươi cũng có hôm nay. Trương Tử Nghị cảm thấy sống lâu như vậy. Hôm nay là hắn nhất thoải mái một ngày. Lấy ra đem tiên kiếm chém giết An Quang Siêu. Ngửa mặt lên trời cười nói. Ta rốt cục báo thù rồi. Cha, đại trưởng lão, các ngươi có trông thấy được không? Thủ hạ chủ tướng bị người ở trước mặt giết chết Bành Phách Thiên trên mặt trực tiếp không nhịn được. Bất quá hắn trong mắt hiện lên một tia oán độc về sau. Hắn rồi lại nở nụ cười. Diệp Ngục Điển, đệ tử của ngươi cũng cùng ngươi đồng dạng, đều là tính tình người trong a. Diệp Không gật đầu lại nói, còn có cái kia hé mở họa vẽ. A, ta cái này sai người mang tới. Bành Phách Thiên thoáng một phát trở nên khách khí. Nói ra, dứt bỏ ân oán của chúng ta không nói chuyện. Với tư cách ngươi Thiết Ngục Sơn Ngục Điển, Bạch Ma Vực chi chủ, đi vào ta Tây Lăng Tinh, ta cũng là muốn nhiệt tình tiếp đãi đấy. Đến tiếng ta trong nội cung đi đàm. Bành Phách Thiên thầm nghĩ trong lòng, hừ, của ta trong nội cung cũng không giống như bên ngoài trận pháp. Trong nội cung trận pháp phi thường cường đại. Mặc dù không có lực sát thương nhưng lại là thần trận cấp bậc khốn trận. Có thể vĩnh cửu đem ngươi vây ở bên trong. Đến lúc đó, thỉnh cái thượng giới ma thần ra tay giết ngươi, hừ hừ, ngươi hữu thần giáp cũng là vô dụng. Diệp Không vốn tự khôn khéo hơn người. Mới vừa rồi bị Bành Văn Khảo trong thân thể kiếm ý hóa thân cho lại càng hoảng sợ. Càng nhắc nhở hắn không nên khinh địch. Trước mắt khắp nơi là nguy hiểm. không thể tưởng được Tây Đế bệ hạ thật sự là hiếu khách. Bất quá ta gần đây không thích đi người khác trong cung điện. Lần trước đi lần thứ nhất Đông Đế cung điện bị hắn vu xưng đùa giỡn hắn tiểu thiếp. Cho nên ta nghe thấy đi người khác cung điện tự sợ hãi. Ta xem hay là đang ngươi trong phủ tiểu hoa viên đình nghỉ mát trò chuyện một hồi a. Cái này quá keo kiệt. Được rồi được rồi. Bành Phách Thiên trong lòng tự nhủ tiểu tử này quả nhiên tinh trượt giống như Uyển. Cũng thế. Vậy thì đi tiểu đình ở bên trong a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1962. Đờ. Ám giận. Không nghĩ tới lúc trước cái kia con sâu cái kiến đồng dạng hạ giới tu sĩ. Vậy mà đã trở thành cha ta đều không thể coi thường tồn tại. Bành Văn Khảo nhìn xem phương xa trong hoa viên tiểu đình ở bên trong ngồi Diệp không cùng Bành Phách Thiên. Trong mắt bắn ra cường hận ánh sáng. Thật sự hận ban đầu ở hạ giới không có trước tiên tự lấy tính mệnh của hắn. Bành Văn Khảo trong nội tâm hối tiếc không kịp. Lúc trước hắn tại Đông Đế Phủ nhìn thấy Luyện Nhược Lan. Lập tức giật nảy mình. Có thể nghe nói tiên tử lại luyến lấy người hạ giới. Trong lòng của hắn tức giận. Tưởng hạ giới tìm người nọ phiền toái. Bành Văn Khảo tự hận chính mình lúc trước như thế nào không gặp mặt sẽ giết hắn. Lưu lại cái này cái cự đại hậu hoạn. Mà bây giờ, đừng nói hắn Bành Văn Khảo, cho dù cha hắn cũng vô pháp giết chết Diệp không rồi. Đình nghỉ mát bốn phía, hoa tươi tấm tụm. Trước mặt có một cái đầm thanh biếc suối nước. Trong nước còn có màu vàng con cá bơi qua bơi lại. Không phải nhổ ra hai cái bong bóng. Tại mặt nước nổ tung. Nhộn nhạo ra một vòng nhàn nhạt rung động. Trong đình, một cái thanh y nam tử đang đứng tại bên cạnh bàn, chắp tay nói ra: "Bành Phách Thiên, ta cũng không muốn nhiều lời, nói ngắn gọn. Thứ nhất, tội lại đại không kịp người nhà. Ngươi không tìm ta hậu đại phiền toái, ta cũng sẽ không biết tìm ngươi Bành gia phiền toái. Thứ hai, nếu như ngươi phi thăng thần giới về sau, ngươi Tây Đế phủ người chỉ cần không chọc đến ta, ta cũng sẽ không biết chủ động trêu chọc bọn hắn. Mà ta làm ra điểm ấy cam đoan. Điều kiện tiên quyết là ngươi rời khỏi lần này Trung Đế lĩnh vực tranh đoạt. Hơn nữa theo Bạch Ma vực chung quanh lui binh. Điểm thứ nhất ta đáp ứng. Tội không kịp người nhà. Lúc trước ta cũng là đợi tin cơ tiểu lâu tiểu tử kia phỉ báng. Lúc này mới phái người hạ giới giết thân nhân ngươi. Bành Phách Thiên nói thành khẩn. Bất quá nếu không là hắn Bành gia cũng có hậu nhân. Hắn mới không nói cái gì tội không kịp người nhà. Bành Phách Thiên lại nói chỉ là điểm thứ hai ta không thể đồng ý. Nếu như ta ly khai tiên giới, như thế nào cam đoan ngươi thật sự không lại đối phó của ta hậu nhân? Con của ta Bành Văn Khảo cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi tùy tiện sử cái thủ đoạn. Nói hắn trêu chọc ngươi. Vậy ngươi chẳng phải là có thể có lấy cớ công kích Tây Lăng Tinh? Ta có thể thề cái loại này có hậu quả lời thề. Diệp không nhìn xem Bành Phách Thiên nói, đương nhiên, thề không phải chủ yếu đấy. Nói thật, con của ngươi trong mắt ta căn bản không tính một bàn đồ ăn. Ta căn bản khinh thường tại giết hắn. Ta muốn giết hắn. Vừa rồi một cái ngón tay có thể bóp chết hắn. Điểm này, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Thế nhưng mà, ngươi như vậy hai câu ba lời đã kêu ta lui binh. Bành Phách Thiên không tình nguyện nói. Ngươi còn muốn như thế nào? Diệp Không một ngụm ngắt lời nói. Tương lai ngươi biết phi thăng thần giới. Tây đế lĩnh vực lại đại. Đối với ngươi cũng không có một chút quan hệ. Nếu là ta muốn giết Bành Văn Khảo, ngươi lãnh thổ quốc gia lại đại tiên binh nhiều hơn nữa, ngươi có thể đo nổi ta. Cho nên ta khuyên ngươi thấy rõ sự thật, không muốn bởi vì nhất thời cực nhanh, ươm cập hậu đại. Không bao lâu, Diệp Không từ nhỏ đình bên trong đi ra. Đối với Bành Phách Thiên chắp chắp tay. Sau đó, mang theo Đại Ngọc Trương Tử Nghị nghênh ngang rời đi. Bành Văn Khảo tranh thủ thời gian chạy tới, hỏi, chẳng lẽ cứ như vậy lại để cho hắn ly khai? Bành Phách Thiên nhìn xem Diệp Không bóng lưng, trong nội tâm cũng có một tia không cam lòng. Bất quá hắn cũng không ngu, biết rõ tại đây thế giới muốn giết chết Diệp Không, bằng hắn là làm không được rồi. Đáng hận thần giới những người kia, vốn phi thường tích cực muốn giết kẻ này, muốn cướp đoạt cái gì ngũ hành lưu lại thần cát. Thế nhưng mà về sau, những ngày kia thần lại không quá quan tâm việc này rồi. Nếu không phái cái thiên thần hạ giới đánh chết cái này tai họa, vậy hẳn là không cần phí khí lực gì. Bành Phách Thiên trong nội tâm âm thầm cảm thán một phen. Nhìn xem Diệp Không bóng lưng biến mất. Sau đó mới vô lực khoát tay chặn lại. Nói. Thông tri địch đông lượng. Lui binh. Sau đó vài ngày. Cơ hồ tiên giới tối cao tầm thứ tiên nhân tất cả đều nhận được tin tức. Bành Phách Thiên lui binh. Không hề tranh đoạt trung đế lĩnh vực. Khác một tin tức là Bành Phách Thiên bế quan. Đáng giận. Đông đế phủ ở bên trong. Một cái năm chòm râu dài. Tướng mạo bất phàm trung niên nam tử. Mạnh mà bóp chặt lấy trong tay quan ngọc giản. Quát. Bành Phách Thiên cái này thất tín tiểu nhân. Bên cạnh Lê Ảnh Như tiên quân thở dài. Kỳ thật nếu là đứng tại Bành Phách Thiên góc độ. Đối với Diệp Không tạm thời thỏa hiệp. Đối với hắn xác thực có lợi thật lớn. Hắn sớm muộn cũng là muốn đi thần giới đấy. Tây đế phủ cái này đại sạc hàng sớm muộn gì muốn ném cho nhi nữ. Hắn đúng là thấy được điểm này. Lúc này mới cùng chúng ta hiệp đồng chế khuỷu tay suy yếu Diệp Không. Giảm xuống Diệp Không tương lai đối với Tây đế phủ uy hiếp. Bất quá. Hiện tại hắn đạt được Diệp Không cam đoan. Hắn Tây đế phủ an toàn. Hắn vừa lại không cần lại đánh một trận đâu này. Hồ đồ. Tư Không Trọng Bình giận dữ hết. Hắn Bành Phách Thiên là đầu óc hư mất nha. Hắn và Diệp Không cừu hận. Cao ngất so biển sâu. Như vậy đã nghĩ hóa giải. Cái kia Diệp Không vốn chính là cái nhai si tất nhiên so sánh tính tình. Cho dù Diệp Không đáp ứng bất động con của hắn. Đó cũng là tạm thời. Ngắn hạn đấy. Ta dám cam đoan không sẽ lâu dài. Lê Ảnh Như nói cho nên Bành Phách Thiên không thể chờ đợi được đi bế quan. Hắn biết rõ cùng Diệp Không đạt thành hiệp nghị chỉ là tạm thời. Hắn và Diệp Không trong lúc đó cường hận không cách nào hóa giải. Cho nên chỉ có tranh thủ thời gian bế quan. Trở thành thiên thần. Đến lúc đó mới có cơ hội giết chết Diệp Không. Triệt để giải quyết vấn đề. Tư Không Trọng Bình nghe xong, nóng tính lập tức biến mất. Nhìn xem đại điện ngoài cửa, một hồi lâu mới lên tiếng nói, hay vẫn là Bành Phách Thiên thấy rõ ràng. Buồn cười ta còn đang suy nghĩ tranh đoạt tiên giới địa bàn, tưởng cái gì tranh đoạt tiên chủ đại vị. Kỳ thật những điều này đều là không đấy. Tư Không Trọng Bình nói xong, nắm chặt nắm đấm trong mắt có điên cuồng chi sắc quát thực lực. Chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. trở thành thiên thần tiên giới tiên nhân bất quá là chút ít con sâu cái kiến, những tinh cầu này bất quá là ổ kiến. Có cái gì tốt tranh đoạt đấy? Bế quan, ta cũng muốn bế quan. Không có vài ngày, theo Đông Dương Tinh truyền ra tin tức, Đông Đế Tư Không Trọng Bình bế quan, tranh đoạt trung đế lĩnh vực kế hoạch vô hạn kỳ gác lại. Nhất tức giận, phải kể tới Nam Minh Tinh Nam Đế Tiền Hữu Nhân. Hắn là cái người làm ăn. Hắn đối với tu luyện cũng không phải rất có thiên phú. Bất quá bởi vì nhiều tiền, hắn lấy được tu luyện tài nguyên cũng nhiều. Một vị tiên nhân, ngươi có tiền tu luyện cùng không có tiền tu luyện, thật là không đồng dạng như vậy. Nam Đế tư chất không tốt, bất quá hắn có tiền, các loại bảo vật, thiên tài địa bảo, thất truyền công pháp. Hiện tại rốt cuộc luyện không xuất ra thần kỳ đan dược. Đúng là đã có những này mới khiến cho hắn đã có hôm nay thực lực. Bất quá tiên giới cuối cùng một đạo khảm, cảm ngộ pháp tắc, đây cũng không phải là có tiền tự có thể giải quyết đấy. Tây Đế Đông Đế bế quan là bởi vì bọn hắn cảm ngộ pháp tắc. Bọn hắn không sao cả tranh giành địa bàn, hắn có rất cao truy cầu thành tựu thiên thần. Có thể Tiền Hữu Nhân lại không được. Hắn chẳng những hiện tại không có cảm ngộ pháp tắc, hơn nữa hắn cảm giác về sau cũng không còn cơ hội cảm ngộ pháp tắc. Cho nên hắn không thể bế quan. Hắn bế quan rất nhiều năm, cái gì đều không có cảm ngộ đến. Lúc này mới đi ra không bao lâu. Bởi vậy hắn đối với tiên chủ cùng địa bàn là rất có dạ tâm. Bất quá phiền muộn chính là Đông Đế Tây Đế hai cái minh hữu đột nhiên đều héo. Ngươi muốn một mình hắn kiên quyết, hắn cũng rất bất trụ oa. Nam Minh Tinh bên trên, một thân màu vàng phú quý khí mười phần long bào béo nam tử, trong miệng tự nhủ, đương kim chi mà tính, chỉ có bắt buộc thối luyện dược giao ra thập vạn thiên đạo kinh, đây mới là đương kim chi kế. Mà hắn không nghĩ tới chính là, theo trước cửa đi qua một cái con mắt rất sáng nữ tử, nhưng lại nghe thấy cái này một câu, trong nội tâm rơi vào trầm tư. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 1963, M. An trời lên mặt trăng lặn. Thời gian giống như bích thủy hà nước, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại tại một khắc không ngừng về phía trước chảy xuôi. Trong nháy mắt đã là hơn 30 năm qua đi. Hơn 30 năm ở bên trong, vì tiên giới các phàm nhân tán dương tối đa đàm luận tối đa đấy. Đơn giản tự là diệp không quật khởi. Cái này thiết ngục sơn ngục điển, chẳng những dùng lôi đình cường thế chiếm lĩnh Bạch Ma vực, càng là đơn thương độc mã độc xông Tây Lăng Tinh chịu nén Long Bành Phách Thiên. Sau đó đạt được tụ bảo tinh Lý Gia thuần phục, mang theo mấy chục vạn tiên quân quét ngang trung đế lĩnh vực. Hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành trung phương tiên đế. 30 năm ở bên trong, cái khác bị phong lưu nam tiên nhóm bọn họ tán dương đấy. Tự là nghe nói, ngũ đại tiên tử đứng đầu Tây Lăng tiên tử cũng thành tựu tiên quân rồi. Truyền thuyết là một vị oa thiết tầm bảo tiên nhân, ngụy trang thành mang hoang tiên nhân trà trộn tại mang hoang tinh cầu. Thằng này bảo không có tìm được, lại mắt thấy Tây Lăng tiên tử độ tiên kiếp. Bắt đầu không có người tin tưởng. Bất quá tiên kiếp loại sự tình này, rất khó giấu diêm ở đấy. 6 tháng kiếp vân hội tụ, rất nhiều người đều trông thấy đấy. Cho nên mọi người cũng đều tin. chỉ là một mực đều không có gặp Tây Lăng tiên tử tại tiên giới lộ diện. Muốn nói độ tiên kiếp, cái này 30 năm ở bên trong cũng không phải là chỉ có Tây Lăng tiên tử độ kiếp. Cũng có người truyền thuyết đã ở man hoang trong mổ không người tinh cầu trông thấy có một thiếu niên nam tử độ kiếp. Bất quá rốt cuộc là ai? Thành không có thành công. Tự không được biết rồi. Tại đây hơn 30 năm cuối cùng 3 năm Trung Ương Tinh cũng xuất hiện tiên kiếp kiếp vân. Nghênh đón tiên kiếp dĩ nhiên là trước kia Trung Đế Tào Cười Thiên quản gia, Lưu Tân Ca. Cùng trước khi Diệp Không hung mãnh tiên kiếp so sánh với Lưu Tân Ca tiên kiếp vậy mà dị thường nhẹ nhõm. Có người tự sau lưng nói Lưu Tân Ca mặc dù là tiên quân, nhưng là thực lực nhất định là tiên quân trong ẩn dấu. Bất quá người khác lại nói, ẩn dấu đó cũng là tiên quân. Có bản lĩnh ngươi đi ẩn dấu a. Lại nói cử hoàng tinh trận chiến ấy, Diệp Tổng thống là đại phát thần uy kinh động toàn bộ tiên giới. Rốt cuộc là như thế nào uy phong, nghe ta chậm rãi nói đến. Bích Thủy Hà y nguyên phồn hoa. Diệp Không đã khống chế Bạch Ma vực về sau. Diêm Thủ Tinh càng thêm phồn hoa. Lúc này theo trong tử lâu truyền ra nghệ nhân thuyết thư thanh âm. Hắn lời còn chưa dứt. Chợt nghe phía dưới một hồi ồn ào. Này! Ngươi ngày hôm qua nói trắng ra thổ tinh nói Diệp Tổng thống đại phát thần uy. Hôm nay đã đến cử hoàng tinh. Như thế nào hay vẫn là đại phát thần uy? Ngươi đừng nhữ được không? Lần này nhất định là thật sự đại phát thần uy, phải biết rằng vì sao? Hắc hắc! Ta đây trước cho các ngươi nói một chút. Cái này cử hoàng tinh là chín khỏa tinh. Mỗi khỏa đều có một cái chủ nhà. Toàn bộ là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Chính người này càng là liên hợp nghiên cứu ra một loại cử nhãn trận. Cái kia thuyết thư chi nhân quả nhiên là rất có trình độ. Mấy câu không đến. Có một lần thành công hấp dẫn trong tử lâu tất cả mọi người chú ý. Bất quá nhưng vào lúc này. Phía dưới trước nhất một loạt một cái quần áo đẹp đẽ quý giá thanh niên trước mặt. Đột nhiên xuất hiện một đem tiên kiếm quang ảnh. Tiên kiếm truyền thư. Kỳ thật tại tiên giới loại trường hợp này thu được tiên kiếm truyền thư. Hãy cùng địa cầu họp thời điểm thu tới tay cơ điện báo đồng dạng thất lễ. Cho nên trên đài thuyết thư chi nhân khó chịu nhìn thoáng qua hoa y thanh niên. Vừa định nói sau. Đã thấy cái kia hoa y thanh niên kiếm ra một cái quan ngọc giản. Sau đó sắc mặt kinh hãi. Phát ra a một tiếng thét kinh hãi. Cái này thứ nhất tất cả người nghe cũng không nhìn thuyết thư người rồi, đều nhìn cái kia hoa áo thanh niên. Thuyết thư trong lòng người đại não. Bất quá xem thanh niên kia hình như là cái phú nhị đại. Hắn cũng không dám đắc tội áo cơm cha mẹ. Vì vậy đành phải chịu đựng. Đợi cái kia hoa y thanh niên tự giác một điểm. Công cộng nơi. Không muốn ảnh hưởng người khác. Bất quá lại để cho thuyết thư người phiền muộn chính là. Cái kia hoa y thanh niên cũng không có yên tĩnh. Mà là đứng lên. Cười ha ha nói thật tốt quá. Tin tức tốt. Tốt. Thuyết thư người rốt cục nhịn không được. Ngươi con mẹ nó không phải phú nhị đại. Ngươi là gây sự nhị đại có phải hay không? Đưa tay một ngón tay thanh niên kia, liền chuẩn bị rống một tiếng, không nghe sắp đi ra ngoài cho ta. Bất quá hắn thanh âm còn không có phát ra. Chợt nghe cái kia hoa y thanh niên lớn tiếng nói cho mọi người tuyên bố một cái mới nhất tin tức. Diệp Tổng thống đem tại 6 tháng về sau. Tại Trung Ương Tinh Xương Đế. Mời tứ phương khách và bạn tiến đến Trung Ương Tinh xem lễ. Oanh địa thoáng một phát. Hiện trường toàn bộ rối loạn. Mọi người nghe thấy tin tức này. Nào có cái gì tâm tư lại nghe nói sát. Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau. Cũng không có thiếu người mà bắt đầu xuất ra tiên kiếm. Phát truyền thư. Đem tin tức này truyền lại mở đi ra. Đừng nói những cái kia nghe khác. Chính là thuyết thư người cũng đổi giọng rồi. Chỉ vào cái kia hoa y thanh niên nói này. Thiệt hay giả à? Ngươi không muốn loạn truyện tin tức nho nhỏ à? Cái kia hoa y thanh niên cất cao giọng nói tại hạ là Lý Gia Xe Bay Hành thiếu đương gia Lý Tử Siêu. Tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Đồng thời, hướng mọi người đề nghị. Làm ta Lý Gia Xe Bay làm được xe bay đi trung ương tinh. Giá rẻ vật mỹ. Cam đoan trên đường không mang theo khách. Thời gian tốc độ an toàn. Thiếu một thứ cũng không được. Cái kia thuyết thư có người nói tốt ta đây cái thứ nhất định vị tử. Diệp không đăng cơ xương đế, nếu là ghi thành sách cái kia lại phải nói cái vài năm, nhất định phải đi. Mấy ngày về sau, thuyết thư người lên Lý Gia Xe Bay. Xe bay trong quán rượu đổ phường đầy đủ mọi thứ. Cái kia thuyết thư người cũng không còn nhàn rỗi. Tự như đi xe bay bên trong đít trong tử lâu thuyết thư. Đem lộ phí vòng vo lợi nhuận trở về. Bất quá chờ hắn đi, mới phát hiện đã muộn. Trong tử lâu, một cái hoàng y hòa thượng đang tại dùng sức lôi kéo một bả hồ cầm. Rung đùi đắc ý. Nói thật, động tác kia cũng không tốt xem. Bất quá ngươi nếu như nhắm mắt lại, sẽ cảm giác được tiếng đàn du dương réo rắt thảm thiết. Đạo tận nhân thế tan thương. Mặc ngươi là nam hay là nữ, thiện hay ác, nghe xong tiếng đàn, đều nhịn không được hướng hòa thượng kia đi cái Phật lễ, dùng bày ra tôn trọng. Nghe xong cái này một khúc cầm, thuyết thư người chỉ cảm giác mình chẳng biết lúc nào đã mặt mũi tràn đầy nước mắt. Đối với cái kia hoàng y tăng nhân hành lễ, không dám lại đoạt sinh ý. Quay đầu lại tự đi. Bất quá lại nghe cái kia tăng nhân nói ra ngươi tới giảng sát a ta có chút sự tình. Tăng nhân nói xong, mang theo cái thanh kia che kín cho bụi hồ cầm hướng quán rượu hai tầng đi đến. Chờ hắn đi rồi, thuyết thư nhân tài nhớ tới cái này tăng nhân làm sao biết ta ý nghĩ trong lòng đâu này. Nói sau cái kia tăng nhân, đến lên trên lầu cái nào đó tinh xảo phòng cao thượng. Cái này phòng cao thượng là cái này chiếc xe bay ở bên trong tốt nhất phòng cao thượng. Có thể đi uống rượu phi phú tức quý. Cái kia tăng nhân đứng lại cửa ra vào nhẹ nhàng gõ cửa. Đạo một tiếng nữ thí chủ. Tại hạ Mã Ni giáo Lâm Minh Trí thượng sư đệ tử ông Dụ Châu. Phòng cao thượng môn cốt ca. Ê. T. Mở ra. Một cái thị nữ đứng ở bên trong cửa. Bất quá từ trong thất lại truyền ra một nữ tử giòn âm. Cười nói nghe thấy buồn phiền chúng sinh cầm tiếng đàn lúc ta biết ngay rồi. Tiểu đại sư mời đến. Cái kia ông Dụ Châu lại không tiến đến mà là đứng ở ngoài cửa nói tiên tử. Tại hạ đã từng là một cái ác nhân. Ác tăng. Hôm nay mới phát hiện làm chuyện tốt mới được là người cực nhanh vui cười căn bản. Tiên tử vốn chính là tâm địa không tệ. Tội gì sáng suyết. Nên tùy tâm làm. Phải. Nên biết có một số việc đã sớm nhất định. Ngươi làm việc thiện tương lai ngươi cùng gia người mới sẽ có phúc báo. Ông Dụ Châu buồn phiền chúng sinh cầm có thể chạm đến người nội tâm. Đại khái là phát hiện cái gì? Lúc này mới cho trên lầu tiên tử một điểm nhắc nhở. Hắn nói xong cũng không ngừng lại quay đầu bước đi. Hắn mà nói, người khác tự nhiên là không hiểu đấy. Bất quá tiên tử kia nhưng lại nghĩ tới mấy năm trước tại nhà mình tiên đế trong phủ lần thứ nhất phát hiện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1964. Trung ương tinh ở vào trung đế lĩnh vực thậm chí toàn bộ. Tờ, y, e, nơn, dưới trung tâm. Đây là một khỏa cái đầu rất là cực lớn tinh cầu so với diêm thủ tinh muốn nhỏ rất nhiều. Trung ương tinh chủ thành gọi là trung ương thành, sau khai mở phân liệt thành ba tòa trung ương thành. Tại Diệp Không đã khống chế tại đây về sau, vốn là sử dụng pháp lực đẩy ra cự sân, lộ ra phía dưới trung đế phủ. Đón lấy lại đem ba tòa thành trì đem đến trung đế phủ bốn phía. Đối với một cái cường đại tiên quân mà nói, di sơn đảo hải, ngược lại chưa tính là cái gì chuyện rất khó. Cái này tạo thành trong vòng đế phủ cùng với chung quanh làm chủ thành. Chung quanh hiện lên chính hình tam giác vây quanh ba cái vệ tinh thành cực lớn thành trì bày. Tuy nhiên thành thị lộ ra vô cùng cực lớn. Bất quá lại cũng không thật là trống trải. Bởi vì này 30 năm đến. Theo lý gia đem trọng tâm theo tụ bảo tinh chuyển qua trung ương tinh. Toàn bộ tiên giới buôn bán trọng tâm đều di động rồi. Kỳ thật trung ương tinh vốn vị trí tự là so tụ bảo tinh tốt. Tinh cầu lại cực lớn. Càng có phát triển không gian. Cho nên ngắn ngủn 30 năm. Trung ương thành đã trở nên vô cùng náo nhiệt, vô cùng phồn hoa. Mỗi ngày đều có từng chiếc xe bay theo thương minh trung tiến vào trung ương tinh. Tại các loại tiên thú dẫn dắt xuống. Tại trên bầu trời chạy như bay. Theo mặt đất những cái kia núi non sông ngòi ở bên trong. Tìm kiếm được vậy cũng được hình tam giác cực lớn thành trì. Chạy băng băng Mercedes Benz mà xuống. Cái kia hình tam giác chính giữa tự là trước kia trung đế phủ rồi. Diệp Không đem trung đế phủ theo cự dưới núi đào ra. Mới phát hiện cái này tòa hùng vĩ phủ đệ. Dĩ nhiên là một cái chỉnh thể. Giống như bị hắn chém thành hai đoạn hư thiên các đồng dạng trung đế phủ cũng là một cái chỉnh thể. Bất quá trung đế phủ cái này chỉnh thể nếu so với hư thiên các giá cao cùng chắc chắn nhiều hơn. Coi như là tại địa ngục 90 tầng nhìn thấy chính là cái kia thượng cổ hung thành. Còn nếu so với trung đế phủ hơn một chút. Đương nhiên thượng cổ hung thành trọng tại công kích mà trung đế phủ trọng tại phòng ngự. Bởi vì trung đế phủ là cái chỉnh thể, cái này lại để cho Diệp Không đã có rất tốt nghĩ cách. Hắn tại phía trước bình nguyên tìm một chỗ chữ nhân hình sông lớn chỗ giao hội. Sau đó trên vải trận pháp, đem tiên đế phủ tự gác ở sông lớn bên trên giữa không trung. Có cao lớn rộng lớn cây cầu dài cùng mặt đất tương liên, phía dưới thì là không ngớt hiệu buôn cùng chỗ ở. Mà ba tòa trung ương thành tự đem đến chữ nhân hình sông lớn từng nhánh sông bên cạnh. Cho nên mặc kệ từ phía trên không, hay vẫn là mặt đất, bất kỳ một cái nào góc độ, đều sẽ cảm giác e rằng so hùng vĩ, vô cùng khí phách. Tại không có kiến trúc sư tiên giới, loại này xếp đặt thiết kế cùng kiến tạo quả thực là chưa từng có đấy. Tất cả lần đầu tiên tới mọi người hội tụ tâm tán thưởng. Cùng trung ương thành so với Đông Duyên Tinh, Tây Lăng Tinh, Nam Minh Tinh cùng Tuyết Thành Tinh. Tất cả đều chỗ thua kém rất nhiều. Tương lai Diệp Tiên Đế có thể nói rồi, cái này gọi là Tam Giang hội tụ, ba cũng nguyệt. Đại cát đại lợi a. Diệp không khiến cho như thế quy mô to lớn. Chính là muốn toàn bộ tiên giới biết rõ. Trung ương tinh vĩnh viễn đều là tiên giới trung tâm. tự là so mặt khác mấy cái tiên đế đại. Đối với này lòng người, mấy đại tiên đế đều là đồng thời soạt một tiếng tiểu nhân đắc chí cuồng vọng chi đồ. Giờ phút này, treo cao giữa không trung trung đế phủ sắp xếp trong cung điện. Đúng là hoang mang vô cùng. Có vội vàng đèn treo tường luôn. Có vội vàng kéo tranh hoặc chữ viết. Còn có chạy tới chạy đi không biết bận rộn cái gì. Trung đế phủ cùng phía dưới tương liên bốn đầu rộng lớn cầu vượt bên trên. Càng là ngựa xe như nước. Không biết bao nhiêu tài liệu cùng vật phẩm bị vận vào phủ trong. Trong phủ mỗi người đều là mang theo dáng tươi cười bận rộn, Diệp không muốn xưng đế, tất cả mọi người rất vui vẻ. Trung Ươm tinh trầm luôn nhiều năm như vậy, rốt cục lại muốn trở thành tiên đế trú tinh, có ai không biết là tự hào. Huống chi là tại trung đế phủ trong người hầu người. Bất quá cùng phía trước bận rộn so sánh với hậu viện đã có thể u tĩnh nhiều hơn. Cầu nhỏ nước chảy. Đình đài lầu cát. Một tòa cự đại hương thế chân vạc tại rộng lớn trong sân. Bốn phía trong hồ nước có hà hoa đua nở. Điêu thành long đầu thu nước con đường đang tại ào ào chảy ra nước chảy. Tại đây an nhàn cảnh đẹp hơi nghiêng. Có một tòa tinh xảo xa hoa tiểu cung điện. Người trong phủ cũng biết. Đây là sắp tự đảm nhiệm trung đế đại nhiều người như vậy năm một mực chỗ ở. Cung điện hậu viện. Một cái người áo xanh ảnh chính nghiêng ngồi ở một trương gốc cây ghế dựa lớn bên trên. Con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn về phía trước hơn 10 mét trên vách tường. Đây chính là 30 năm sau Đức Diệp không rồi. Tiên giới 30 năm đối với tiên nhân kéo dài tuổi thọ mà nói căn bản không phải cái sự tình. Diệp không ngoại hình cơ bản không có cái gì cải biến. Kỳ thật bình định toàn bộ trung đế lĩnh vực. Trong phạm vi khống chế 1.8.000 cái hành tinh. Chỉ hao tốn Diệp không 20 năm thời gian.